Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, xuống lôi đài. Ẩm, Tống Chi Phàm rơi ầm ầm trong một rừng cây, bởi vì tiếp giáp thập vạn đại sơn, linh khí nồng nặc, mảnh này hạnh rừng cây cỏ dại rậm rạp, màu xanh biếc rạt rào. Hắn hạ ở dày đặc trên cỏ phát sinh âm thanh rất nặng nề ngột ngạt. Êm dày bãi cỏ bảo vệ hắn. Hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giống như chết đi, khô héo thân thể không còn hai tay. Nguyên bản quang minh thanh sam mặc lên người đung đung đưa đưa. Thật giống đứa nhỏ xuyên đại nhân quần áo. Không nói ra được khó chịu. Một lúc lâu qua đi, hắn giơ lên khuôn mặt đầy nếp nhăn, ngửa mặt lên trời gào thét. A, hắn muốn đấm đất, lại không hai tay, chỉ có thể dùng sức đạp bụi cỏ. Đem bụi cỏ đạp đến hỗn độn không chịu nổi, màu xanh chất lỏng nhuộm hết hắn trắng nõn ủng. A, hắn tê tiếng giống giận, giống như con sói bị thương, bi tráng mà thê lương. Hắn một lời nhiệt tình, đầy bụng hy vọng mà đến, nhưng chật vật thê thảm mà chạy, bị bức ép bỏ hai tay, quăng hết mấy trăm năm tuổi thọ, thậm chí quý giá nhất kim quan đều có tổn thương, thật là bị bại quá thảm. Hắn nhẹ nhàng chấn động tóc, kim quan rơi xuống đất, nhìn kim quan lu mờ ảm đạm, thật giống rút đi kim chất đã biến thành phàm như sắt thép. Hắn đau lòng như bệnh, lại nhìn tới kim quan bên trong khảm một viên bảo thạch vỡ vụn. Hắn càng là hai mắt tuôn ra tơ máu, đau đến không muốn sống. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phốc phun ra một chùm xương máu, mềm nhũn ngã xuống đất đến trên. Hắn thời khắc này có tự sát ý nghĩ. Chỉ khi nào tự sát, lên thiên ngoại thiên thật là không mặt mũi nào thấy tổ tông. Vì lẽ đó vẫn chưa thể chết. Hắn nằm trên đất không nhúc nhích. Một lát qua đi, một cái nai con mềm mại chạy tới. Nhìn thấy nằm trên đất hắn, nhất thời hiếu kỳ đến gần lại đây. Trong suốt con mắt sáng lấp lánh, đơn thuần mà ngây thơ, không chút nào sợ người tâm ý. Tống Chi Phàm đột nhiên mà mở đỏ như máu hai mắt, trừng mắt về phía nai con. Nai con cảm giác nhạy cảm, vừa phát hiện hắn có sát khí, bận bịu rơi để liền chạy, tốc độ cực nhanh, nhưng nó nhanh hơn nữa cũng không kịp Tống Chi Phàm nhanh. Tỳ tiểu tị như sắp chết, Tống Chi Phàm bị thương đều bị thân thể rời đi, cũng không tưởng tượng như vậy suy yếu, thân pháp vẫn cứ thật nhanh, dẫm một cái chân trong nháy mắt đuổi theo nai con. Tâm trạng thầm than trời không tiệt đường người, chính mình tuyệt vọng cực điểm, cảm khái sống không bằng chết thời khắc, dĩ nhiên đưa tới một đầu như vậy có linh khí hươu. Ông trời đem thật không có vứt bỏ chính mình, nuốt chửng nó, hai tay liền có thể một lần nữa mọc ra, khôi phục như trước, lại như lúc trước bị Sở Ly chém tới một tay, lại bạo một tay thoát thân lúc giống như. Một lần nữa trường sinh đi ra cánh tay không hề yếu. Vào lúc ấy, chính mình nuốt chửng bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ. Bây giờ nhưng chỉ cần một cái nai con. Bởi vì nai con linh khí 10 phần. Nằm ở linh thú biên giới. Chỉ thiếu một chút nhì liền trở thành linh thú. Linh thú máu thịt thực là vật đại bổ. Đặc biệt là đối với hắn mà nói. Một con linh thú bù đắp được 10 cái thậm chí 20 thiên ngoại thiên cao thủ. Này chính là linh thú được trời cao chăm sóc chỗ. Nai con díu rít kêu to, thất kinh, mắt thấy tin tức đến Tống Chi Phàm trên tay. Tống Chi Phàm tiểu tụy khuôn mặt nụ cười càng ngày càng mạnh mẽ. Hai mắt hưng phấn đến tỏa ánh sáng. Díu rít, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng hươu kêu. Một cái hươu xanh hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bắn đến. Trên không trung mềm mại tao nhã hất đầu. Sừng hươu va vào Tống Chi Phàm, Tống Chi Phàm như vải rách túi giống như vẩy đi ra. Tầng tầng va vào một gốc cây hạnh cây, vàng óng ánh hạnh rì rào rơi xuống một chỗ. Tống Chi Phàm tiểu tụy khuôn mặt vặn vẹo được một đoàn. Thống khổ không chịu nổi, này sừng hươu va chạm, không chỉ có kịch liệt đau đớn, hơn nữa có hai cỗ kỳ dị khí tức tiến vào thân thể. Giống như dao găm giống như cắt chém thân thể hắn. Đau đến không muốn sống, hận không thể trực tiếp đập đầu chết. Díu rít, chấm ngoặc kép, nai con oan ức hướng hươu xanh kêu to. Hưu xanh nắm thật dài sừng hưu chạm chạm nai con. Quay đầu liếc mắt nhìn Tống Chi Phàm. Lập tức lần thứ hai hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bắn đến. Tống Chi Phàm lần thứ hai như vải rách túi giống như bay ra ngoài. Nhẹ nhàng va vào khác một gốc cây hạnh cây. Răng rắc, hạnh cây theo bên trong bẻ gãy. Tống Chi Phàm sau khi rơi xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Dĩ nhiên không còn động tĩnh. Díu dít, nai con cao hứng nhảy mấy lần. Cùng hưu xanh vui vẻ rời đi. Qua một canh giờ, Tống Chi Phàm chậm rãi tỉnh lại. Trên mặt nếp nhăn càng ngày càng sâu sắc rậm rạp. Cả người khí tức suy sụp. Giống như một cơn gió có thể thổi ngã. Bất cứ lúc nào có thể tắt thở dáng dấp. Tống Chi Phàm thở dài. Run chuyển động thân thể. Muốn từ trong lòng làm ra duy nhất một viên cứu mạng viên thuốc ăn vào. Này viên thuốc chính là cứu mạng thuốc. Chỉ có này một viên. Là thời điểm mấu chốt nhất cứu mạng tác dụng. Vào lúc này cũng chỉ có thể ăn. Bằng không có thể hay không chống được lại triển khai bất lão trường sinh công còn chưa biết. Nhưng hắn run run một lúc lâu. Trong lồng ngực nhưng không thấy có bình ngọc hạ xuống. Liền nhẹ nhàng chấn động. Thanh sam đánh văng ra. Chỉ trắng như tuyết bên trong quần áo. Nhìn trên đất trống rỗng thanh sam. Sắc mặt hắn âm trầm đến có thể chảy ra nước. Bởi vì thân hình hắn đột nhiên biến hóa. Thu nhỏ lại một đoạn. Vì lẽ đó quần áo trống rỗng. Nguyên bản có thể bao lại bình thuốc. Bây giờ lấy đến không chắc chắn. Hắn chưa từng dùng tới như vậy kịch liệt bất lão trường sinh công. Không có kinh nghiệm, dẫn đến duy nhất một viên cứu mạng linh dược rơi mất. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Đã dậy liều mạng đạp mà. Từng cây hạnh cây bị hắn đạp đoạn. Dồn dập ngã xuống đất. Đạp một hồi lâu, hắn mới chậm rãi dừng chân lại. Sắc mặt đỏ lên vù vù thở gấp nhiệt khí. Thông qua này một phen phát tiết. Hắn tỉnh táo lại, bất lão trường sinh công có thể nuốt chửng tinh huyết cùng nội lực. Nhưng cũng có thể nuốt chửng linh khí. Nơi này linh khí nồng nặc hơn xa hắn nơi. Ở đây tu luyện so với ở nơi khác nhanh hơn mấy chục lần. Chính mình như vậy thương thế. Chỉ phải cố gắng tu luyện. Vài ngày nữa cũng có thể khôi phục một tia sức mạnh. Đến thời điểm lại đi thu thập thiên ngoại thiên cao thủ. Đến thời điểm nuốt chửng bọn họ liền có thể khôi phục hai tay. Hắn lại thảm cũng là thiên thần. Có điều linh thú thì thôi. Hắn bây giờ đối với linh thú dĩ nhiên sinh ra bóng tối. Không muốn lại nhìn tới chúng nó. Càng không muốn nuốt chửng. Thực sự không trêu chọc được. Vẫn là thiên ngoại thiên cao thủ càng tốt hơn. Nghĩ tới đây. Hắn nhảy lên cây sao. Tìm một chỗ đỉnh núi thả người nhảy lên. Sau đó ngồi ở đỉnh núi phủ xem mặt đất, phóng tầm mắt hướng ra xa dùng lòng dạ vì đó một rộng. Có điều lại nhìn về phía đông dãy núi bao la. Từng tòa sừng sững như che trời đỉnh cao. Chính là thập vạn đại sơn vị trí. Hắn không khỏi khí tức cứng lại. Sắc mặt lại âm trầm lại. Lạnh rên một tiếng. Hắn nhưng không sinh được trả thù ý niệm. Thật là kém hơn quá nhiều. Hiện tại kim quan lại hư hao, lại không dám đối mặt thập vạn đại sơn bên trong linh thú. Chính mình dĩ nhiên là thiên thần, ở chúng nó trước mặt thật là cùng em bé không khác. Cả đời cũng không cách nào vượt qua. Hắn xa xôi thở dài một hơi, nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển bất lão trường sinh công. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức ngồi ở một ngọn núi khác, đại viên kính trí quan theo bên dưới. Tống Chi Phàm trên người tinh lực nội lực lưu động rõ ràng như quan vân tay. Rõ ràng trong lòng, bất lão trường sinh công tâm pháp phức tạp cực điểm. Tống Chi Phàm trực tiếp vận chuyển tầng thứ 9. Càng là phức tạp đến khiến người ta hoa cả mắt. Nếu không có hắn tự mình triển khai, cho dù vẽ ra luyện công bức tranh, người bên ngoài cũng rất khó nhìn rõ. Bởi vì rất nhiều lần lặp lại con đường. Ở một cái bên trong kinh mạch lặp lại mấy lần. Hơn nữa, mỗi một đầu kinh mạch vận chuyển tốc độ cũng không giống nhau. Động tĩnh giao nhau, loại này hỏa hầu nắn bóp cực thử thách ngộ tính. Sở Ly cảm giác, trong này tốc độ sợ là mỗi người cũng khác nhau. Cần chính mình kết hợp thân thể của chính mình đến thay đổi. Như vậy tâm pháp còn tưởng là thật tinh diệu tuyệt luân. Thảo nào tử có này uy năng.